Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, thứ 298 chương kinh thiên đại ý ngoại. Ở đây thật đẹp, tứ đại hộ pháp và thương ưng kinh hô, tuyệt đối là thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh a. Ha ha, không sai, Phượng Vô cười ha ha, lãnh ngạo, Huyền Tôn. Tuyệt Vô Hàn và Băng Thích Thiên bốn người thì mắt vẫn quan sát đến xung quanh. Nhìn chằm chằm u minh bầu trời màu tím đám mây và bay múa bách điểu. Phượng Vô trưởng lão, u minh bí cảnh bầu trời vẫn luôn có màu tím đám mây và bách điểu đua tiếng sao? Huyền Tôn nhìn Phiêu Lưu Tử Vân hỏi. Không có, này là ngày hôm qua mới vừa xuất hiện. Đây là cát tường tượng trưng. Chỉ có từ Phượng công chúa Giáng sinh lúc mới lại xuất hiện như vậy hiện tượng, Phượng Vô trả lời. Thanh âm rừng rưng không sóng, u minh bí cảnh bầu trời, vô số chim và tiểu Phượng Hoàng tới lui lui bay múa gáy vang. Tuyệt Vô Hàn chờ người nhìn đâu kích động không thôi, Phi Nhi thực sự muốn niết bàn trùng sinh, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ u minh bí cảnh, bên trong không gian rất lớn. Xa xa thương sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt, rừng rậm xanh suối nước róc rách, sơn hoa rực rỡ, điểu ngữ hương hoa, như là một mỹ lệ tân thế giới. Sơn bên này đứng sừng sững thành bài cổ xưa nhà và một tòa to như vậy cung điện. Cung điện thành màu tím, đội đất lên, to như vậy cung điện đứng sững ở màu tím tầng mây dưới. Uy nghiêm mà phong cách cổ xưa, xa xa nhìn lại. Giống như là xoay quanh ở đó ngủ say màu tím Phượng Hoàng. Túc mục không thể xâm phạm mơ siêu một đám người hạo hạo đãng đãng đi qua dài dòng đá phiến lộ. Vượt qua rộng rãi quảng trường, đến cung điện phía trước, càng ngày càng nhiều nhân vây qua đây. Mỗi người đều mang theo nghi vấn và mừng rỡ nhìn Tuyệt Vô Hàn chờ người. Bọn họ u minh bí cảnh từ bọn họ tới sau, còn là lần đầu tiên lai khách. Hơn nữa đều là tuấn nam mỹ nữ, hảo đẹp mắt a, các vị mời tiến, đây là tổ tiên xử lý tộc sự hòa bình lúc cư trú cung điện. Chỉ tiếc nghìn năm qua Tử Phượng một tộc đã mất lãnh tụ. Bây giờ là chúng ta ba vị trưởng lão ở thay thế quản lý tộc nhân, Phượng Vô đối lãnh ngạo chờ. Người nói, đại trưởng lão, ngày mai sau, ta Tử Phượng một tộc liền có tân lãnh tụ, huynh nhan công chúa trở về. Chính là chúng ta một đời mới lãnh tụ. Chúng ta đã chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc đợi được vân khai mặt trời mọc, ta Tử Phượng một tộc lập tức muốn trọng trấn hùng phong. Dương cánh bay cao, phồn vinh phục hưng, chúng ta hẳn là cao hứng. Bây giờ cô gia đã đến, lớn mạnh tộc ta lực lượng, là ta Tử Phượng một tộc phúc âm, đáng giá chúc mừng, ngày mai, ta toàn tộc tộc nhân cùng nhau nghênh tiếp công chúa trở về. Vì công chúa mà cầu khấn, Phượng Tâm đối mọi người kích tình dâng chào nói, lời của nàng nhượng tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng và vị lai. Hỷ nghênh công chúa trở về, hỷ nghênh công chúa trở về, mọi người hoan hô, kích tình vào giờ khắc này cho mơ siêu không người nhìn thấy Phượng Vô nhìn Phượng Tâm đáy mắt chợt lóe lên sát ý, ba vị trưởng lão, chúng ta tiến điện lại tế nói đi, lãnh ngạo ninh mày. Bọn họ hiển nhiên nghĩ sai rồi, cho rằng trở về là khuynh nhan công chúa, hảo, tiền bối cùng các vị thỉnh, Phượng Vô vội vàng đem nhân cũng làm cho tiến cung điện. Huyền Tôn, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm bọn người không nói gì. Trực tiếp đi vào đại điện, Phượng Tâm và Phượng Nghị huy lui mọi người, điện lý chỉ còn lại có ba vị trưởng lão và lãnh ngạo. Tuyệt Vô Hàn chờ người. Phượng Tâm và Phượng Nghị tầm mắt vẫn rơi vào Ngự Thiên Tầm trên người. Ba vị trưởng lão, bản tôn nghĩ các vị nghĩ sai rồi. Lần này trở về không phải khuynh nhan công chúa, là lãnh ngạo vẫn chưa nói hết. Ba vị trưởng lão liền nóng nảy. Cái gì, không phải khuynh nhan công chúa, kia sẽ là ai? Ba người trực tiếp từ ghế trên đứng lên. Dạ Phi Nhi, của các ngươi tiểu công chúa. Khuynh nhan công chúa nữ nhi, lãnh ngạo cười thần bí. Cái gì, công chúa thành thân, ba người ngạc nhiên, thanh âm đại chói tai. Trong đại điện nhất thời rơi vào yên tĩnh trạng thái. Một phút đồng hồ sau. Ha ha ha, này thực sự thật tốt quá, ngoài ý muốn kinh hỉ a. Phượng Tâm đầu tiên mừng như điên, vương thượng, vương hậu, các người nhìn thấy sao? Chúng ta có tiểu công chúa, Phượng Nghị vui quá nên khóc. Các người còn có tiểu tiểu công chúa, tiểu tiểu vương tử, nhạ, kia hai hoa hoa chính là, Lãnh Ngạo tiếp tục ném nặng ký bomber siêu a a a. Siêu siêu siêu, Phượng Tâm, Phượng Nghị và Phượng Vô lại cũng không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Trực tiếp thuấn di đến lão gia tử và băng kết nhi trước mặt. Số chết nhìn chằm chằm hai đáng yêu hoa hoa. Khanh khách, Khuynh Tâm dương cái miệng nhỏ nhắn. Khanh khách cười, đại đại tử con ngươi đô cười thành tháng thiếu răng. Tiểu tiểu vương tử và tiểu tiểu công chúa. Phượng Tâm và Phượng Nghị run rẩy vươn tay. Chậm rãi tới gần hai hoa hoa. Ta có thể ôm ôm nàng sao? Phượng Tâm khóc đối băng kết nhi nói. Đương nhiên có thể, băng tuyết nhi đem Khuynh Tâm bỏ vào Phượng Tâm trong lòng. Tiểu Khuynh Tâm mặc hồng nhạt tiểu áo bông, mang theo một đỉnh đáng yêu hoa hoa mạo, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười ngọt ngào. Nhượng Phượng Tâm thoáng cái lớn tiếng khóc lên, tiểu phàm trần thì mặc một thân màu tím tiểu cẩm bào. Khóc khóc, hắn không có Khuynh Tâm như vậy yêu cười, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh lạnh. Công chúa, người có biết người đã làm bà ngoại, bây giờ liên tiểu công chúa và tiểu tiểu vương tử đô trở về. Ngài lại ở nơi nào? Phượng Tâm lên tiếng khóc lớn, nhượng điện lý mỗi người đô đau lòng. Được rồi, này đích xác quá làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Còn thỉnh các vị có thể tỉ mỉ nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Vô hợp thời lên tiếng. Tiếp được đến mọi người theo trạng vạng nói đến ngày hôm sau trời sáng. Mới từ ngàn năm trước Tử Khuynh Nhan công chúa trọng thương chạy trốn tới hạ giới. Thành thân, bị một đường truy sát đến tuyệt cảnh đến đóng băng Hàn Băng Chi Uyên. Lão gia tử nói Dạ Phi Nhi sinh ra đến bị phao rơi đoạn hồn nhai. Tuyệt Vô Hàn lần đầu tiên mở miệng nói ở đáy vực gặp được Dạ Phi Nhi. Đến bây giờ xuất hiện ở U Minh Bí Cảnh. Phần Thiên nói sau khi tỉnh lại, đến tìm kiếm bất tử thảo và thiên lá bông tuyết gặp được các loại đau khổ và gian khổ. Đến hai tiểu gia hỏa sinh ra, băng tuyết nhi nói bị Dạ Phi Nhi cứu trở về đi. Cùng nhau trưởng thành lịch trình, còn có tứ đại hộ pháp và thương ưng nói rất nhiều. Bọn họ theo Hoàng Thành đến thành Lạc Dương và Hàn Băng Chi Uyên. Này một dài rằng giặc trên đường thấy sở nghe sở trải qua. Duy chỉ có tỉnh lược ngự thiên tà mơ siêu Phượng Tâm, Phượng Nghị và Phượng Vô ba người nghe đô thổn thức không ngớt. Cảm khái muôn vàn, nhiều hơn là mừng rỡ. Bọn họ tiểu công chúa rất lợi hại, hảo rất giỏi, liền bọn họ đô mặc cả mơ siêu này một cái cọc. Từng món một rung động lòng người sự tình, đô phát sinh ở bọn họ mười mấy tuổi tiểu công chúa trên người. Hơn nữa nàng cũng dũng cảm đối mặt. Nhiều lần trải qua gian khổ, bài trừ hết sức khó khăn, trực diện mưa máu tinh phong, cũng không sợ hãi, nàng tuyệt sắc khuynh thành, dám yêu dám hận, tàn nhẫn tuyệt tình lại đối thân nhân của mình bằng hữu hộ như chân bảo. Nàng so với của nàng mẫu thân Khuynh Nhan công chúa càng thêm xuất sắc, càng thêm cường hãn, hết chương.